Tới phiên anh, tới phiên em. Mọi người thường hỏi tôi có gì khác biệt giữa vợ chồng son và vợ chồng có con. Xin thưa một chữ thôi, ẩm ướt. Cái gì cũng ẩm ướt hết. Tã lót thay liên tục, yếm dãi thay liên tục, bình sữa pha liên tục, thôi thì đủ loại ẩm ướt. Đi ngoài đường bạn dễ dàng nhận ra những bậc cha mẹ vừa mới bế con xong, cho dù lúc bạn thấy thì họ không phải là đang bế con. Bạn nhìn vào khoảnh ẩm sậm màu khoảng 10cm nơi ngực áo, giữa cổ vai đến sườn, nơi mà đầu con thân yêu đã dựa vào và liên tục chảy dãi. Đó là một dấu ấn đầy tự hào và cũng biến áo bạn thành khăn thấm cho con. Một số người, thường là những người lớn tuổi ở thế hệ trước, thường buồn cười khi nhìn một ông bố trẻ thay tã cho con. Thời nay khác thời các cụ, nam nữ bình quyền nên có lúc các ông bố trẻ cũng phải thay tã cho con. Có bốn kỹ thuật cơ bản để biết đã đến lúc phải thay tã cho con hay chưa. Ngửi, nhìn, bóp và ngó. Thường thì có mùi bốc lên và ngửi thấy thì cha mẹ hiểu là phải thay tã. Khi không có mùi thì mắt nhìn xem tã có bị sệ, xô lệch, chân con chè bè ra như cưỡi ngựa hàng mấy ngày trời, thì ta cũng hiểu là đến lúc phải thay tã. Cũng có lúc cần phải bóp xem có thật sự cần thay tã không. Và cuối cùng là kéo lưng quần ngó vào trong xem. Nếu đúng là cần thay thì không sao, nhưng nếu chưa đến lúc phải thay thì cả hai cha con đều lỡ bộ. Con thì vì tự nhiên bị kéo quần ngó, cha thì thấy mình vừa quấy nhiễu con. Thường con sẽ quay lại nhìn ra vẻ, bố có cần con giúp gì không? Và cha thì trả lời, cảm ơn con, bố chỉ muốn kiểm tra thôi. Điều thú vị duy nhất là bạn được nhìn đôi bàn tọa xinh xinh, cực kỳ nhọn của con. Như đã nói, nam nữ bình quyền nên mọi chuyện vợ chồng đều có thể chia nhau cùng làm. Có lúc hai vợ chồng đang ngồi chơi với bạn bè, cậu quý tử thì đang bỏ chơi bên cạnh, bỗng có mùi quen thuộc bốc lên, thế là vợ chồng nhìn nhau cùng một vẻ. Đến phiên anh thay tã cho con. Không đến phiên em chứ. Hoặc bạn mới ở sở làm về, mệt rã rời, vào đến cửa thay vì được vợ ôm hôn như thời còn son, thì được vợ phán cho. Em đợi anh về để trông con cho em nghỉ. Anh mới đi làm về mà. Nhưng em trông con suốt từ sáng tới giờ rồi, em cần đi tắm một cái. Thế đấy, những điều khác biệt là thế đấy.